Cuồng Long Vượt Ngục, chương 242, C-242, là xe của chính phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tổng đừng lo lắng lúc này, Tê Phong Bình nói. Tôi không hiểu chuyện thương trường, nhưng mà dù hôm nay có bao nhiêu người đến chung, vui với nhà họ Bạch, thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đợi tôi bố trí xong Tam Dương Tụ M trận thì không ai có thể cứu vãn được thế suy tàn của nhà họ Bạch. Nghe Tề Đại Sư nói vậy, sắc mặt Chu Chính Hào mới dịu lại một chút. Đúng lúc này, lại có một chiếc BMW từ từ chạy đến. Còn có người đến nữa à? Chu Chính Hào nhíu mày, thầm nghĩ, năm đại gia tộc đã đến đủ cả rồi. Còn ai đến giờ này nữa vậy? Là người nhà họ Triệu. Wow, thật xinh đẹp. Là Triệu Uyển Đình, thiên kim nhà họ Triệu, một trong bốn đại mỹ nhân của Yến Kinh. Buổi khai trương lần này của công ty nhà họ Bạch hoành tráng thật đấy. Có đến 6 trong 10 đại gia tộc tham dự. Không hổ là nhà họ Bạch từng là nhà giàu số 1. Xem ra hiện giờ lực ảnh hưởng của nhà họ Bạch vẫn còn. Phía đối diện vang lên từng tiếng bàn tán xôn xao. Chu Chính Hào nhìn kỹ qua, giật cả mình, Triệu Uyển Đình. Sao lại là cô A, nhà họ Triệu cũng đến góp vui với nhà họ Bạch hả? Không khoa học chút nào. Bạch tiểu thư, Diệp tiên sinh, tôi đến không muộn đúng không? Khai trương đại cát, hoan nghênh, Bạch Vi Vi tươi cười đi lên đón. Thấy năm đại gia tộc và nhà họ Triệu cùng lên sân khấu khiến cục diện bất lợi hoàn toàn xoay chuyển. Bạch Vi Vi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Bạch Vi Vi cũng biết rất rõ rằng bọn họ đều vì nể mặt Diệp Lâm nên mới đến. Nhanh nhất tại Chu Truyện, VN, tôi đã chuẩn bị tiệc xong rồi, mời mọi người theo tôi lên lầu. Bạch Vi Vi cười khiêm tốn, sau đó, Bạch Vi Vi lại nói với đám người xem trò hay bên ngoài. Mọi người cũng có thể cùng đi vào tham gia tiệc khai trương của tập đoàn Bạch Thị chúng tôi. Tất cả đều miễn phí, nghe vậy, tuy rằng ai cũng muốn tham gia, nhưng mà lại sợ đắc tội với nhà họ Chu, nên ai cũng do dự. Lúc này, xem đi, có người tới nữa kìa, là xe của chính phủ, mọi người nhìn qua thì thấy một chiếc xe mang biển số đặc thù. Là xe của Lục Bộ. Hoa Quân Đống và Triệu Uyển Đình thấy xe thì cũng giật mình. Người của Lục Bộ cũng đến hả? Diệp Lâm cũng giật mình, bởi vì những người mà anh báo tin đã đến đông đủ hết rồi, và anh không hề mời người phía chính phủ. Ngay sau đó, bốn gã mặc đồng phục cùng nhau bước xuống chiếc xe thương vụ màu đen. Sau khi nói rõ thân phận, bọn họ nói với giọng điệu nghiêm túc. Chúng tôi là nhân viên của Bộ Tài chính. Ai là người phụ trách tập đoàn Bạch Thị? Bạch Vi Vi nghe vậy thì vội vàng đi lên. Là tôi, một gã đàn ông trong đó tiếp tục nói. Hôm qua, tập đoàn Bạch Thị thu mua rất nhiều cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị. Có người cử báo về nguồn tài chính của các người với Tổng cục Quản lý Giám sát Tài chính. Vậy nên chúng tôi đến đây để điều tra chuyện này. Nhờ cô phối hợp điều tra với chúng tôi. Cách chương.